Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2595, chương 2595, trưởng càn khôn. Vị kế tiếp truy mộng người, chật hẹp sơn đạo lên, mọi người đều là ngẩn người, lập tức cái cổ co rụt lại, cước bộ không khỏi tự chủ thối lui, dĩ nhiên không ai dám giết đi qua, chỉ một chiêu. Nhất tôn đáng sợ thần tôn đỉnh phong cường giả, cứ như vừa bị bỏ mình, bọn họ coi như giết tới thì có ích lợi gì, còn không phải là bị giết. Đồ ếch đan, hay là thôi đi, vô ích chịu chết bọn họ nhưng là không nghĩ. Huống chi, hư không trong Diệp Lăng, nhưng là đường đường âm dương đạo cung giám sát sứ a. Thực lực thêm trên, lên, bối cảnh, ai dám đắc tội. Phòng trừng phóng nhãn toàn bộ thương long thần cảnh. Không có người nào. Đương nhiên, mới vừa rồi còn có một sát thần Dương Thanh. Chẳng qua bị Diệp Lăng cứ như vậy dễ như trở bàn tay giết chết. Coi như là giết gà dọa khỉ. Ai dám tiến lên một bước. Giết không tha. Nhìn không người dám động Diệp Lăng. Đột nhiên quát lạnh một tiếng. Mà sau đó xoay người. Nhìn phiêu đãng ở thạch án kiện trên độ ếch đan, thần sắc nghiêm nghị, ta ngược lại muốn nhìn một chút, một cái chính là đan dược, có thể có nhiều hung. Đột nhiên, Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, mà sau đi nhanh một bước, hướng cái kia độ ếch đan đưa tay bắt tới, ở bàn tay của hắn bên trong, từng tấc lôi quang điên cuồng tràn ngập, giống như nắm giữ càn khôn một dạng. Bàn tay hướng cái kia đổ ếch đan, cường thế chộp tới, nhưng là, đang ở bàn tay bước sắp đến độ ếch đan cạnh một khắc kia. Một quỷ dị đáng sợ lực lượng, đột nhiên theo độ ếch đan bốn phía bạo tập kích mà ra. Ba ba ba, dường như phong ba một dạng, trong nháy mắt liền giết đến rồi Diệp Lăng bên cạnh, tuy nhiên lại bị Diệp Lăng thân thể chấn động. Trực tiếp cho anh nát bấy, chi chi chi, phảng phất có đao nhọn cắt ở sắt thép trên thanh âm tựa như. Ở Diệp Lăng mặt ngoài thân thể không ngừng truyền tới, Diệp Lăng thân thể không có một chút lùi bước, như trước hướng phía trước bá đạo phóng đi, tới đây cho ta đi. Sau một khắc, Diệp Lăng một trường vươn, chỉ là trong nháy mắt. Trực tiếp đem cái kia chậm rãi khiêu động độ ếch đan cho chộp vào trong lòng bàn tay. Thần sắc nghiêm nghị, không đúng, chỉ là đang ở này lúc, Diệp Lăng mặt sắc cũng là hơi đổi. Lập tức thì thào lên, ở lòng bàn tay hắn chung nắm độ ếch đan, dĩ nhiên điên cuồng bạo động lên, tựa hồ là đang phản kháng. Hơn nữa cái này đáng sợ lực lượng. Thiếu chút nữa đem Diệp Lăng cánh tay đều cho nổ nát. Như không phải hắn thể nội lực lượng kịp thời phun trào mà ra. Cái này độ ếch đan sợ rằng vẫn thật là từ trong tay của hắn bay đi. Một viên đan dược, còn muốn quát tháo, cho ta sống yên ổn điểm. Diệp Lăng giữ tợn giống một tiếng. Thần sắc ngoan lệ, lập tức trong cơ thể một cuồng bạo vô biên lực lượng ầm ầm tịch quyền. Này cổ lực lượng, so với độ ếch đan thượng tán phát lực lượng tăng thêm sự kinh khủng. Mạnh mẽ thì như thế nào? Ta đây liền còn mạnh hơn ngươi. Còn hung, suy suy suy, Diệp Lăng cảm giác được. Trong cơ thể mình linh lực, không ngừng bị tiêu hao. Tốc cực nhanh, thì dường như mở áp hồng thủy tựa như. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Những thứ này lực lượng trôi qua. Chính là ở cùng độ ếch đan cường ngạnh đụng chạm, mà Diệp Lăng cũng là thần sắc không thay đổi, căn bản không có một tia phản ứng. Chuyện này, cái này cũng thật là đáng sợ đi, đúng, các ngươi cảm thấy không có. Tại hắn cùng độ ếch đan trong lúc đó, có nhất cổ kinh khủng lực lượng đang không ngừng bốn phía lấy. Này cổ lực lượng, ta cảm thấy ta gánh không được. Một trường oai. Dường như bắt ngày, đúng vậy a, chúng ta bại tâm phục khẩu phục, riêng là một trưởng này, chính là chúng ta vô số người cũng không đỡ nổi. Âm Dương Đạo Cung đệ tử tinh anh, quả nhiên đáng sợ, chỉ là Dương Thanh bị hắn giết, Thánh Cung Hoàng Thánh Đại Nhân, hội từ bỏ ý đồ sao? Đột nhiên, có người nói câu, mà sau mọi người ngẩn ra, lập tức biểu tình quỷ dị, chẳng qua lại đều là lắc đầu, có vẻ như cái này sự tình, cách hắn nhóm thực sự quá xa. Nửa phút về sau, nguyên bản bình tĩnh giữa thiên địa, đột nhiên tạc hiện ra một đạo chói mắt nứt khe, mà sau từng luồng cho nguội khí độ tràn ngập thiên địa. Phát sinh cái gì? Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, ông trời của ta à? Ùng ùng, trong một sát na, trời long đất lỡ, mà tất cả mọi người thân ảnh, hoàn toàn bị này cổ đáng sợ mọi người cảnh tượng sở thôn phệ. Trong nháy mắt mất tung ảnh, Thương Long Thành, Thương Long Thần Đế cùng một đám cung chủ thành chủ sừng sững ở Thương Long trước điện. Khẩn trương nhìn trước mặt không ngừng ba động cổ lực lượng hư không. Thương Long Thần Cảnh sẽ kết thúc, bọn họ cảm thấy Thương Long Thần Cảnh bên trong truyền tới khí tức quỷ dị. Cái này đại biểu cho độ ếch đan có thuộc sở hữu. Hừ, cái này độ ếch đan. Ngoại trừ bổn tọa bên ngoài, ai có thể đeo? Có sát thần Dương Thanh tự thân ra ngựa, những cái này thần tôn, bất quá chỉ là một đám gà đất chó xanh mà thôi. Không có bất kỳ sức phản kháng. Ha ha, Thương Long Thần Đế bên cạnh, cái kia hoàng thánh khuôn mặt lành lạnh tiếu dung, ám tự lầm bầm. Hơn nữa, trong mắt của hắn trong, hung quang tràn ngập. Cái này Dương Thanh không chỉ có muốn đoạt đi độ ếch đan, còn muốn ở Thương Long Thần Cảnh bên trong đem Diệp Lăng cho sinh gạt bỏ. Hắn muốn cho Diệp Lăng chết không nhắm mắt. Chư vị, cái này độ ếch đan thuộc sở hữu lập tức phải hiểu. Bổn tọa ở chỗ này nói nhiều một câu, mặc kệ kết cục như thế nào, tất cả mọi người không thể tổn thương hòa khí. Đột nhiên Thương Long Thần Đế xoay người, hướng mọi người mỉm cười nói, đó là tự nhiên, thắng bại là chuyện thường binh ra, một lần tranh đấu mà thôi, nếu như chúng ta những người này lại bởi vì độ ếch đan mà chiến khởi đến, đó mới là chuyện cười a. Ha ha, đúng vậy, chỉ là của ta nghe nói, sát thần Dương Thanh, tựa hồ bị Hoàng Thánh Huynh cho thuê a, thật là nghĩ không ra. Hoàng Thánh Huynh quyết đoán tốt lớn a. Cái gì? Dương Thanh, xem ra lúc này đây, Hoàng Thánh Huynh là tình thế bắt buộc a. Mọi người bên trong, Nhất Tôn khuôn mặt sắc âm trầm thành chủ, khe khẽ thì thào nói đạo, mà sau mọi người đều là ngẩn người, lập tức nhìn chăm chú vào cái kia vẻ mặt lãnh đạm Hoàng Thánh. Sát thần Dương Thanh, ở thần tôn bên trong, tưởng chừng như là một cái vô địch một dạng tồn tại a. Ai là hắn đối thủ? Độ ếch đan, bổn tọa nhất định là tình thế bắt buộc. Chư vị, lúc này đây, thật ra khiến chư vị bồi chạy. Ha ha, Hoàng Thánh thấy đây, cũng là ngạo nghễ nói đạo, mà sau khuôn mặt khinh miệt màu sắc, căn bản là không có đem bốn phía mọi người cho không coi vào đâu. Tùy tiện ương ngạnh, cái này Hoàng Thánh, làm cho bầu không khí tức thì lúng túng. Lời của hắn nhưng là rõ ràng chỉ nói bọn họ là phế vật a. Nếu như vậy, làm cho bọn họ làm sao tiếp cha? Muốn đi ra, mà được ở Thương Long Thần Đế cạnh Dư Nô cũng là khàn khàn con ngươi lóe lên. Vội vã khom lưng nói đạo, ong ong, một bóng người mờ ảo, theo hư không bên trong bước ra. Khuôn mặt không cam màu sắc, sau một khắc, lần lượt từng bóng người, liên tiếp đi ra, là Bách Hoa Cốc Nhân, là Liêu Nguyên, hắn làm sao cũng là khuôn mặt không cam màu sắc. Tu vi của hắn, ở toàn bộ vị diện lên, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Làm sao có thể, đừng quên, Hoàng Thánh Huynh mời nhưng là Dương Thanh, mọi người đều là sâu hấp một hơi. Khuôn mặt sắc u sâm đến rồi cực hạn, mà Hoàng Thánh, tắc thì là chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt khinh miệt màu sắc, phảng phất nắm chắc phần thắng. Nhưng là, khi từng đạo thân ảnh toàn bộ đi ra chi về sau, bọn họ phát hiện, cũng không có Dương Thanh thân ảnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.